Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, tiết mục có thể làm ra hoa đến. Mở buổi biểu diễn, chính đang cười ha ha, những người ái mộ đều sửng sốt một chút. Một mặt kinh ngạc, tình huống thế nào a? Ngươi còn mở buổi biểu diễn? Quang nghe được câu này, những người này liền không nhịn được bắt đầu nở nụ cười. Liền ngay cả lấy sạch cản tới xem một chút tình huống hiện trường Tả Thượng Hoa đều bật cười lắc đầu một cái. Tất cả mọi người đều không đem hắn câu nói này coi là thật. Đừng cười, đừng cười. Ta thật lòng. Trương Dương nghiêm túc nói. Hai ngày trước mới vừa viết thủ ca. Vừa vặn lấy ra qua đã nghiền. Lại viết ca. Nghe qua. Bán hồ sa. Người đều tinh thần tỉnh táo. Cho tới bây giờ. Chỉ cần là hắn ra món đồ. Cũng có thể nói là tinh phẩm a. Bài hát này nên cũng sẽ không kém chứ. Biết tại sao ta trận này muốn biến thành fan chuyên tràng sao? Cũng là bởi vì ta muốn mở buổi biểu diễn. Trương Dương phi thường nham hiểm địa cười. Đương nhiên, ta theo những kia siêu sao không cách nào so sánh được. Nhưng ta có thể trang một hồi siêu sao a. Đại gia nếu đều đến rồi, đều phối hợp một hồi. Nhường ta trải nghiệm một hồi làm siêu sao tư vị có được hay không? Được. Tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng xem ra thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Những người ái mộ đều rất phối hợp. Được, bắt đầu từ bây giờ. Ta chính là siêu sao Trương Dương. Các ngươi chính là ta thiết phấn. Trương Dương biểu hiện rất kích động. Tiểu bộ đi tới sân khấu một góc. Đợi lát nữa chúng ta liền như vậy. Ta từ bên này đi ra cho đại gia chào hỏi. Ta này vung tay lên. Các ngươi liền cho tiếng vỗ tay, càng nhiệt liệt càng tốt. Nói tới chỗ này, Trương Dương tự hồ là có chút thẹn thùng, thật không tiện địa cười. Khán giả, hống, một hồi đều nở nụ cười. Chúng ta trước tiên biểu thị một cái. Trương Dương như một làn khói chạy đến mặt sau, sau đó mặt mỉm cười đi ra, vừa phất tay một bên hô. Chào mọi người, ta là Trương Dương. Những người ái mộ rất phối hợp vỗ tay rít gào. Nghe tới vẫn đúng là như chuyện như vậy. Trương Dương vui vẻ. Các ngươi phối hợp đến quá đúng chỗ. Chính là cái cảm giác này. Diễn liền muốn diễn nguyên bộ. Siêu sao đều có bảo tiêu. Ta cũng đến tìm một. Mặt sau công nhân viên có nhàn rỗi sao? Tới một người. Một ăn mặc đồng phục an ninh nam nhân đi tới. Ánh mắt vô thần. Vẻ mặt chất phác. Như là sát vách đoàn kịch tên thô lỗ. Hống. Nhìn thấy người này, khán giả đều vui vẻ. Trương Dương không nói gì hướng mặt sau hô. Không người khác sao? Không ai để ý đến hắn. Tính toán một chút, liền ngươi. Ngươi ở bên cạnh tú một hồi tồn tại cảm là được. Đến đến đến, bên này. Trương Dương đem bảo tiêu mang tới bên cạnh. Quay đầu nhìn về khán giả nói rằng. Chính thức bắt đầu rồi. Chuẩn bị, thu lại hoàn toàn yên tĩnh lại. Trương Dương thế giới lưu động buổi biểu diễn kinh thành trạm. Hiện tại bắt đầu, Trương Dương ở phía sau đài cho mình báo mạc, sau đó phất tay đi ra ngoài. Chào mọi người, ta là Trương Dương. Ác, ác, fan liều mạng vỗ tay, lớn tiếng rít gào. Có, bán hồ sa, Châu Ngọc ở trước, đại gia đối với hắn mới làm vẫn là rất chờ mong. Trương Dương đi tới chính giữa sân khấu. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thính phòng một tên nữ fan bỗng nhiên ôm một bó hoa xông lên sân khấu. Trương Dương thấy thế, sắc mặt nhất thời thay đổi, vừa phất tay một bên cắn răng nghiến lợi nói. Không nhanh như vậy, không nhanh như vậy, lời nói thông qua bên mép microphone thực thì truyền ra ngoài. A, nữ fan ở sân khấu bên cạnh đứng lại, một mặt mờ mịt, sau đó lập tức phản ứng lại. Nhanh chóng gật gù, đang cầm hoa lại xuống. Những người ái mộ nguyên bản không biết là xảy ra chuyện gì. Có thể khi nghe đến Trương Dương cùng nhìn thấy cô gái này fan phản ứng sau, lập tức liền hiểu được. Tất cả đều cười vang. A ha ha ha, hóa ra là thác a. Người này thác cũng quá không chuyên nghiệp chứ. Tốt lúng túng a, Trương Dương mở ra tay. Nguyên bản liền mừng rỡ không được fan nước mắt đều sắp bật cười. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. thu lại ánh đèn tối sầm lại. Âm nhạc vang lên, Trương Dương theo tiết tấu đánh nhịp, biểu hiện phi thường nghiêm túc. Nghe này giai điệu, hết thảy những người ái mộ con mắt đều sáng ngời. Theo tiết tấu nhẹ nhàng lay động, này giai điệu bọn họ rất xa lạ. Có thể khẳng định đây là Trương Dương nguyên sang. Hết thảy ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Muốn nghe một chút hắn hát là cái gì dáng dấp. Muốn nhìn một chút bài hát này có thể hay không đập phá chiêu bài của hắn. Trương Dương trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Giơ lên microphone, đập phủi bụi trên người. Tỉnh lại uể oải tinh thần. Phương xa có thể tất cả đều là nhấp nhô. Đường, có lẽ phải cô đơn đi đoạn đường. Đã thành thói quen một người. Ít người quan tâm ít. Người hỏi, coi như không người vì ta phó thanh xuân. Chỉ ít ta còn có một phần thật. Oa, gần 8 phần 10 fan đều là một mặt thán phục. Có chút không dám tin tưởng nhìn trên sàn nhảy Trương Dương. Bài hát này, rất êm tai a. Trương Dương xuất phẩm, quả nhiên đều là tinh phẩm a. Khả năng là ca khúc quá êm tai duyên cớ. Tất cả mọi người đều tự động quên hắn ngón giọng. Với bọn hắn như thế giật mình còn có hiện trường công nhân viên. Bao quát Triệu Ninh ở bên trong tất cả mọi người hiện tại đều trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi nhìn trên sàn nhảy nhẹ nhàng đánh nhịp Trương Dương. Trương Dương ghi tiết mục xưa nay không diễn tập. Vì lẽ đó, ở thu lại trước, không có ai biết tiết mục nội dung. Bọn họ cùng hết thảy khán giả như thế. Cũng là lần đầu tiên nghe được bài hát này. Coi như là ban nhạc cũng chỉ là biết từ khúc cũng không biết ca từ. Có điều, ở đây mấy cái ban nhạc lão sư hiện tại nhưng có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì Trương Dương đại bộ phận phân từ đều không cùng đến tiết tấu. Tả Thượng Hoa cũng là đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lại chơi đến lớn như vậy. Đây chính là một thủ nguyên sang ca khúc A. Trực tiếp ở tiết mục bên trong hay dùng. Loại này chất lượng ca bán cái mười mấy 20 vạn khẳng định là không có vấn đề. Đập phủi bụi trên người. Tỉnh lại uể oải tinh thần. Phương xa có thể tất cả đều là nhấp nhô. Đường, có lẽ phải cô đơn đi đoạn đường. Mạc Tiếu ta còn trẻ ngông cuồng. Mạc lấy thành bại. Luận anh hùng, người tao ngộ bản không giống. Nhưng có lý tưởng hào hùng ở ta ngực. Trương, Dương nhận ra được con mắt của chính mình có chút ướt át. Không được giấu vết hướng về một bên ánh đèn so sánh ám vị trí đi rồi hai bước. Bài hát này hắn hôm qua đã hát mười mấy lần. Nguyên tưởng rằng tâm tình sẽ không lại có thêm chập trùng. Không nghĩ tới ở hiện trường sướng vẫn không thể nào khống chế tâm tình. Hắn sướng không phải một ca khúc. Hắn sướng chính là tiếng lòng của chính mình. Hắn sướng chính là chính mình ở thế giới này chân thực khắc họa. Hắn ở cho mình tiếp sức. Cũng đang hướng về mình đối thủ. Tiên chiến. Có điều. Đối thủ môn có thể hay không nghe được liền không biết. Hắn hít sâu một hơi. Giơ lên cao hai tay ra hiệu khán giả đồng thời theo hắn đánh nhịp. Hắc u ha ha ha u hắc. Quản cái kia núi cao nước cũng sâu. Hắc u ha ha ha u hắc. Cũng không. Có thể ngăn cản ta bôn tiền đồ. Hắc u ha ha ha u hắc. Mênh mông không biết lữ trình. Ta phải chăm chỉ đối mặt cuộc đời của ta. Những người ái mộ tâm tình hoàn toàn bị nhen lửa. Liên tục rít gáo. Liều mạng đánh nhịp. Toàn bộ thu lại thật là có một loại mở buổi biểu diễn nhiệt liệt bầu không khí. Trương Dương bỗng nhiên đưa tay ra hướng về dưới đài vẫy vẫy. Tuy rằng làm được có chút bí mật. Nhưng phần lớn khán giả đều nhìn thấy. Đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Không biết hắn phải làm gì. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy vừa nãy tên kia nữ fan ôm cái kia bó hoa tươi lại lên đài. Nha, có fan tặng hoa à, Trương Dương một mặt mừng rỡ. Mau chóng tới nghênh tiếp. Trương Dương, người sướng đến thật tốt. Nữ fan câu nói vừa dứt liền, thẹn thùng, xuống đài. Cảm ơn, cảm tạ, Trương Dương ở phía sau liên tục phất tay. Phốc, những người ái mộ cười lớn. Người diễn kỹ này. Không đi làm diễn viên cũng có thể tiếc a. Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Ngươi thật khi chúng ta là trong suốt sao? Có điều, có kinh nghiệm lần trước. Bọn họ cũng đều biết này 99% là Trương Dương cố ý an bài cười điểm. Lại như lần trước Trương Dương nói hiện trường có lão nhân có đứa nhỏ như thế. Thu lại thời điểm nói không cho màn ảnh khán giả không biết. Nhưng ở bá thời điểm nhưng là cố ý cho phía dưới vị trí màn ảnh. Lần này hắn khẳng định cũng sẽ đưa cái này thác hết thảy diễn xuất đều cắt đi vào. Trương Dương làm bộ không thấy những người ái mộ vẻ mặt. Đi xuống sân khấu cùng một tiểu tử nắm tay. Xin chào, ta là Trương Dương. Tiểu tử kia cố nén cười đưa tay ra. Trương Dương quay đầu lại hướng nhân viên an ninh kia hô. Ta hiện tại là siêu sao. Đi xuống sân khấu cùng fan chuyển động cùng nhau ngươi đến cản một hồi a. Làm bộ chuyên nghiệp một điểm được không? Tên thô lỗ bảo an chạy như điên tới. Mở ra hai tay che ở Trương Dương trước người. Vẻ mặt giống như là muốn đi anh dũng hy sinh. Trương Dương xoay người cùng một vị cô nương xinh đẹp đưa tay phải ra. Cô nương xinh đẹp kích động đến đỏ cả mặt. Tên thô lỗ bảo an lại vọt tới. Trương Dương một cái kéo lấy hắn. Nữ không cần cản. Khán giả ồn ào cười to. Rất nhiều công nhân viên đều cười đến không đứng lên nổi đến. Hắc u ha ha ha u hắc. Quản cái kia núi cao nước cũng sâu. Trương Dương một bên sướng một bên. Trở về sân khấu. Hắc u ha ha ha u hắc. Cũng không có thể ngăn cản ta bôn tiền đồ. Hắc u ha ha ha u hắc. Mênh, mông không biết lữ trình. Ta phải chăm chỉ đối mặt cuộc đời của ta. Trương Dương hướng về fan. Sâu sắc bái một cái. Ngoặc kép, chí khí ở ta ngực. Cảm ơn mọi người. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Cảm tạ các ngươi yêu thích. Cảm tạ các ngươi hôm nay tới đến hiện trường. Ác, một câu chân thành cảm tạ đem cả chàng tiết mục bầu không khí đưa đến đỉnh cao. Rất nhiều fan đều đứng lên. Liều mạng vỗ tay. Công nhân viên cũng đều dùng sức vỗ tay. Như Triệu Ninh Tiểu Phương càng là bàn tay đều đập đỏ. Năng lực như vậy tiết mục dâng chính mình một phần lực. Bọn họ đều cảm thấy quang vinh. Lưu Tiểu Quân vì là mình lựa chọn Trương Dương cảm thấy vui mừng. Giang Khinh Xảo ở dưới đài đã bắt đầu phạm mê gái. Tô Thanh Ngôn khắp khuôn mặt là kính phục. Lưu Mạt Mạt chăm chú cắn môi dưới. Đều sắp xuất huyết. Ngóng trông Trương Dương đệ nhị kỳ có chuyện cố. Nội dung không đủ đặc sắc. Nghiêm Hoa Hà thất sắc mặt phi thường trắng xám. Tả Thượng Hoa nét mặt bây giờ đã không biết lấy cái gì để hình dung. Có bài hát này ở. Này kỳ tiết mục thành tích sẽ sai sao? Liền ngay cả nàng đều cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Tuần trước hắn khai sáng một đương kiểu mới tiết mục. Ở Đại Hòa tình huống hắn một mực lại đi nhầm đường chơi nổi lên buổi biểu diễn hình thức. Một mực còn đạt được thành công lớn. Có tài, thật sự là có thể như thế tùy hứng sao? Người như thế chơi, nhường những kia mô phỏng theo làm sao bây giờ? Tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục. Trương Dương không thể không lên tiếng ra hiệu đại gia dừng lại. Tiếng vỗ tay nếu như lại không dừng. Ta những người đồng hành đến hoài nghi các ngươi tất cả đều là ta mời tới lấy. Những người ái mộ, hiểu ý nở nụ cười. Tiếng vỗ tay cũng chậm chậm ngừng lại. Đại gia mời ngồi, đón lấy tiến vào cái cuối cùng phân đoạn. Ngươi hỏi, ta đáp, vị bằng hữu kia có vấn đề muốn hỏi. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,